Chương 554, hữu dụng chiêu thức. Hồng Thất Công cười nói đi, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta gọi ngay bây giờ. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, không sai, ta nhìn ngươi chiêu thức đều rất tốt. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, như vậy đi, ta đã nói với ngươi một ít gì đó, ta nhớ chúng nó đối với ngươi rất hữu dụng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, Hồng Thất Công nói, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta tiếp tục đối với đấu A. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ta vừa lúc vừa cùng ngươi đối với đấu, một bên nói cho ngươi biết chiêu thức. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy, ta muốn chúng ta hẳn là ăn cơm. Hồng Thất Công cười nói, đúng à, ta hiện tại muốn ăn nhất con mồi, ngươi mau nhanh lấy tới cho ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Vì vậy, hắn đem những cái này con mồi phóng tới trước mặt, sau đó, hắn lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, Hồng Thất Công, ngươi ăn mau đi à. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hồng Thất Công từng nốn ăn, làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại cho ngươi mật, ngươi lập tức uống đi. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ta biết rồi. Vì vậy, Hồng Thất Công nhanh chóng uống nữa, sau đó, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta xem như là đã nhìn ra, những thứ này mật tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đánh một chút đi. Hồng Thất Công liên tục phất tay nói, ta xem quên đi, ta hôm nay có chút mệt mỏi, ta muốn các lộ ủy chữa sau này hay nói. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, được rồi, Hồng Thất Công, nghe được ngươi những lời này, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hiện tại ly khai A. Quách Phù cười nói, tốt, ta sớm đã muốn đi. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đánh nhau. Quách Phù cười nói, không có chuyện gì, ta muốn các lộ uy chữa quả đoán thời gian lại nói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi đại hải bên xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới đại hải trước mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đứng ở phía trên luyện công. A. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức liền luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đứng lên, sau đó, bọn họ bắt đầu luyện công. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ rất nhanh. Quách Phù thấp giọng nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta tất cả đều đến đây đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta đến khối này tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ lui về sau khoảng cách rất xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo A, ta cảm thấy chúng ta ở nơi nào luyện công tương đối thích hợp. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hảo hảo quan sát bọn họ luyện công. Quách Phù cười nói, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Doãn Chí Bình tới rồi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ta đang muốn tìm ngươi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta có rất nhiều võ công phương diện vấn đề thỉnh giáo ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ngươi nói đi, vấn đề gì. Sau đó, Doãn Chí Bình nói ra, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn nói xong, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ngươi mấy vấn đề này tốt giải đáp. Rất nhanh, Lâm Thiên Diêu tất cả đều nói xong. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, ngươi tiếp tục luyện công. Doãn Chí Bình đáp ứng rồi, vì vậy, hắn bắt đầu luyện. Mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ đứng ở phía trước, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta tìm một ít đóa hoa. A. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại tìm. Thoại âm rơi xuống, bọn họ qua lại tìm ra được, cũng không lâu lắm, bọn họ đem những cái này đóa hoa phóng tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem những thứ này hoa đầy đủ chúng ta chế riêng cho mật. Quách Phù cười nói, không sai, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật ta. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật đổ vào trong mì NG, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với nên đi ra rồi, chúng ta nếu là cuối cùng cái này cũng không tốt lắm. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Làm đi tới cửa lúc, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch, ta hiện tại muốn luyện đến rất cao võ công. Rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi chợ nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía chợ đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến có bán một số thứ ăn, vì vậy, hắn đem nả kỳ đồ đạc bưng lên, rất nhanh, hắn toàn bộ đều ăn rồi. Quách Phủ cười nói, tới, ta hiện tại cũng đói bụng, ta muốn ăn chúng nó. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đem những cái này thức ăn phóng tới trong miệng. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, ta xem mấy thứ này ăn quá ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, Runevia, ta biết lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói ta xem như vậy đi, chúng ta mua thêm một ít ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu mua, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều mua xong.